Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không cần tùy tiện xông vào phòng của người khác đâu. Tại sao lại có nhiều hành lý như vậy? Đều là của một mình cô sao? Hắn quay đầu lại hỏi. Thật tình, rốt cuộc hắn có nghe cô nói chuyện không vậy nhá? Đúng vậy. Cô trả lời câu hỏi của hắn trước rồi nói tiếp. Hôm nay vô cùng cảm ơn anh đã chiếu cố và hỗ trợ. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Anh cũng nên nhanh chóng trở về đi. Taxi đang còn ở phía dưới chờ anh kìa. Sao có một mình cô thôi mà lại nhiều hành lý ở đây như thế? Athena bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Cuối cùng thì anh có nghe tôi nói không vậy? Lại xe taxi cũng sẽ tính thời gian và tiền chờ. Cô cũng không cần phải lo lắng cho anh ta. La Tuấn nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục nói. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi nghĩ đây là việc riêng tư của tôi. Cô không khách khí trả lời, khiến cho hắn trầm mặc lại, không tiếp tục truy vấn vấn đề kỹ càng nữa, lại lấy ra vẻ mặt như có suy nghĩ gì nhìn cô chăm chú. Athena bị hắn nhìn cả người không được tự nhiên. Anh muốn sao đây? Cô đột nhiên ý thức được một loại cảm giác khủng hoảng. Hắn sẽ không phải là giật tiền không thành mà muốn đổi sang cướp sắc đấy chứ. Cô không tự chủ mà lui từng bước về phía sau. Không có việc gì. Tôi nghĩ tôi phải đi. Cô nghỉ ngơi cho tốt đi. Tạm biệt. Hắn lắc lắc đầu rồi đem chìa khóa ném ở trên giường. Khi ra khỏi phòng còn giúp cô đóng cửa lại. Cứ như vậy mà rời đi. Cô đờ người ra đứng ở trong phòng thật là lâu mới có thể hồi phục lại được tinh thần. Hắn thật sự cứ như vậy là rời đi, hoàn toàn không có yêu cầu mong muốn gì sao? Cô nghi ngờ nhảy đến bên cửa, mở nhìn thăm dò trong chốc lát. Trên hành lang không có một bóng người. Hắn đã đi thật rồi, cứ như vậy mà đi sao? Cô trừng mắt nhìn, tim loạn nhịp đập mạnh rồi đóng cửa lại khóa kỹ. Trong óc vẫn tràn ngập sự nghi hoặc. Tuy rằng bộ dạng người đó có điểm giống lưu manh, nhưng chắc hắn không phải là lưu manh đi. Lúc này cô mới nhớ ra là mình đã quên hỏi tên của hắn. Quỷ xui xẻo luôn ám cô mà đã bỏ đi thật xa rồi sao? Athena lê theo cái chân bị thương, vẻ mặt tức giận đi từng bước một hướng về nhà nghỉ mà cô ngủ tạm. Thật là đổ vô lại chết tiệt. Cô bị thương chính là ở chân chứ đâu phải là tay. Ánh mắt hay là đầu óc, dựa vào đâu mà bắt buộc cô phải xin phép về nhà nghỉ ngơi chứ? Thật là tức chết cô mà. Được, muốn cô nghỉ ngơi có phải hay không? Vậy cô sẽ như mong muốn của bọn họ, nghỉ đến chân hết đau rồi mới tiếp tục làm. Dù sao phép năm của cô nhiều như vậy, không nghỉ hết cũng không ngừng. Về phần trong lúc đó, nếu bọn họ có việc muốn tìm cô hỗ trợ giải quyết, tốt nhất là nên tự cầu nhiều phúc đi. Bởi vì cô sẽ từ chối, không tiếp toàn bộ điện thoại của công ty gọi đến, bao gồm cả cuộc gọi của đồng nghiệp. Dù sao mọi người tự trông nom là được rồi. Cô giận không ngớt, vừa đi vừa nghĩ. Hoàn toàn không chú ý tới có một người đỗ xe ở trên đường bước xuống, cũng cực kỳ bại hoại, sải bước hướng về phía cô. Cô rốt cuộc là chạy tới chỗ chết tiệt nào đó? Đột nhiên bị người ta cản lại, lại bị lớn tiếng rít cào gầm lên giận dữ. Tình huống đột ngột phát sinh này làm cho cô bị dọa, cả người nhạy dựng về phía sau, tức thì mất đi cân bằng. Hoàn hảo là La Tuấn đã nhanh tay lẹ mắt, ôm chặt lấy vòng eo cổ cô, mới làm cho cô thoát khỏi bị ngã. Cô làm cái quái gì vậy? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục bị thương ở chân nữa sao? Nhận ra cái người không hiểu tại sao lại nổi bão với cô là hắn, nguyên một bụng oán khí của Âu Thiên Hà cuối cùng cũng phát tác. Nếu tiếp tục bị thương ở chân nữa thì cũng là do anh hại đấy. Anh dựa vào cái gì mà giống to kêu với tôi chứ? Cô giận dữ hét lên. Không ngờ tới phản ứng của cô lại kịch liệt như vậy. La Tuấn trợn tròn hai mắt nhìn cô, sau một lúc lâu nói không ra lời. Thật là xin lỗi. Chất vấn của cô khiến hắn bình tĩnh trở lại. Tôi là nghĩ chân cô bị thương, hành động bất tiện, cho nên mới mua bữa sáng cho cô mang đến. Ai biết lại thành công cốc. Rốt cuộc thì cô đã đi đâu vậy? Không phải bác sĩ đã nói với cô là cần phải nghỉ ngơi, tận lực không dùng chân đi đường tránh bị thương thế sẽ chuyển biến xấu. Chẳng lẽ cô đã quên rồi hay sao? Nữ nhân này đúng là không biết tự chăm sóc mình gì cả. Đối mặt với sự quan tâm không che giấu một chút nào của hắn, Sự tức giận của cô nháy mắt đã tan thành mây khói, đổi lại là xấu hổ cùng với Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net